hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng. Chương 237, lần cuối cùng versus chân tướng. Góc truyện audio.com, editor, xám, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dán vào lồng ngực anh, tiếng tim đập của anh vang ở bên tai cô. Anh cũng đưa tay ra ôm eo cô thật chặt, trong phòng rất an tĩnh, đầu mùa xuân, bên ngoài vẫn còn hơi lạnh, bên trong phòng lại cực kỳ ấm áp. Phẩy, cỏ cỏ khuôn mặt nhỏ trước ngực anh, Diêu Hữu Thiên chưa từng có cảm giác hạnh phúc thỏa mãn như lúc này. Cố Thừa Diệu, cảm ơn anh không hỏi, cảm ơn sự xuất hiện của anh, cảm anh ở bên cạnh cô lúc này. Trên thực tế hai ngày nay cô sống không tốt một chút nào. Sự quan tâm đối với chuyện của ba mẹ, lo lắng cho Tuyên Tĩnh Ngôn. Và cả động cơ của người đứng phía sau kia, hết vấn đề này đến vấn đề khác khiến cô và anh cả Diêu Hữu Quốc đều giống như rơi trong mây mù. Phẩy, có lẽ cùng với khó hiểu, còn cảm thấy mệt mỏi. Cô càng sợ, sợ chuyện này không phải là bị người tính kế, nếu như Diêu Đại Phát thật sự ngoại tình, cái nhà này, sẽ thế nào? Ý nghĩ đó, sợ rằng chỉ có một phần vạn cơ hội cô cũng không dám đối mặt. Cố Thừa Diệu híp mắt tay vòng quanh eo cô lại một lần nữa hơi dùng sức. Ngẩng đầu lên, lập tức đối diện với con ngươi giống như sao sáng trong đêm tối của anh. Đôi môi mấp máy, anh đã hôn lên môi cô. Phẩy, cái miệng này chớ cực kỳ lão luyện, chia xa ngắn ngủi cộng thêm cấm dục trước đó. Ánh mắt Cố Thừa Diệu càng trở nên tối đi, tay bắt đầu dùng sức, môi cũng thế, nụ hôn kết thúc Diêu Hữu Thiên ngay cả hô hấp cũng không thông suốt. Anh buông cô ra, trán chống vào trán cô, giọng nói phát ra, khàn đến mức khiến cô kinh ngạc. Cảm ơn như vậy, mới có thành ý. Khuôn mặt Diêu Hữu Thiên hồng lên, chuyện thân mật hơn hai người cũng đã làm rồi. Bây giờ chỉ là một nụ hôn, lại khiến cô cảm thấy ngại ngùng như thế. Phẩy, nuốt nước miếng, Cố Thừa Diệu vươn tay ôm cô lên. Đưa cô lên giường, trên thực tế mấy ngày nay không đụng vào cô, thật ra anh vẫn rất muốn cô. Phải biết anh là thanh niên chính trực nhưng hứng thú ở phương diện này trước giờ chưa từng ít. Mà cô liên tục không thỏa mãn anh, tiếp tục như vậy nữa, anh đã sắp không nhịn được để cô nương năm ngón tay ra sân rồi. Phẩy, chờ, chờ một chút, Diêu Hữu Thiên đặt hai tay trước ngực anh, em vẫn chưa tắm, anh thả em xuống. Trương cũ, cô cho rằng, cho dù anh không yêu mình, nhưng chắc hẳn trong lòng cũng có cô. Thế nhưng, tất cả những điều đó đều là cô nghĩ vậy. Trên thực tế Cố Thừa Diệu hoàn toàn không yêu cô đột nhiên cảm thấy may mắn vô cùng, may mà hôm qua cô không hỏi ra miệng câu anh yêu em không. Nếu thật sự hỏi, vậy thì trước mặt anh, ngay cả một chút tôn nghiêm và tự tôn cô cũng không có. Lồng ngực giống như bị kim đâm, mới bắt đầu chỉ hơi đau đớn. Về sau lại là một cơn đau đớn kịch liệt. Nỗi đau đó, khiến cô gần như không có cách nào duy trì tư thế ban đầu của mình, ngồi ở đó. Thì ra cảm giác khi tôi yêu anh lại không yêu tôi là thế này. Cô đang suy nghĩ lúc học đại học cô nên học khoa Trung văn giống như Lý Khả Nghi, vậy thì có lẽ bây giờ đã có thể tìm ra được rốt cuộc mình nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung tâm trạng lúc này. Mà một chuyện khác đoạn đối thoại này đã để lộ ra cũng khiến trái tim cô lúc này, giống như nấu trên lửa. Kiều Tâm Uyển nói, khi con dính lấy người phụ nữ thấp hèn đó, với tính cách của Kiều Tâm Uyển, nhất định là đã nhìn thấy cái gì đó. Điều đó có nghĩa gì? Cố Thừa Diệu, ngoại tình trong hôn nhân, anh đã phản bội, góc truyện audio.com, hôn nhân của bọn họ, phản bội tình cảm của cô. Anh đã làm chuyện có lỗi với mình, Cố Thừa Diệu, anh tàn nhẫn lắm. Trong lòng vô cùng căm hận và tức giận Cố Thừa Diệu. Vừa nghĩ đến sau khi kết hôn, anh lại ngoại tình. Mà khoảng thời gian gần đây, anh dùng cơ thể đã đụng vào người phụ nữ khác để đụng vào mình. Diêu Hữu Thiên đã ghê tởm đến mức muốn nôn, ngoài ghê tởm ra, còn có đau lòng, đầu óc rối loạn, hoàn toàn không còn sự bình tĩnh như bình thường nữa. Hành động của Cố Thừa Diệu đã chạm vào ranh giới của cô. Mà cô xin thề cô tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh. Tuyệt đối không, Lợi bị nghiến sinh đau đớn, khi đối diện với đôi mắt rưng rưng, lã chã trực khóc của Bạch Thiên Nhiên và khuôn mặt yếu đuối của cô ta, cô lại chợt cắn chặt răng. Nhếch môi hiện lên một nụ cười nhạt, chỉ trong thời gian một giây, cảm xúc trong lòng vừa rồi, đã không hề để lộ lên mặt. Thật là đặc sắc mà, vỗ tay, hôm nay cô mới biết diễn xuất của cô ta không tệ. Tổng hợp hay lắm, khóe mắt Bạch Thiên Nhiên vẫn còn dính hai hàng lệ, nghe thấy lời Diêu Hữu Thiên thì ngây ra, cô nói cái gì? Tôi nói tổng hợp hay lắm, Diêu Hữu Thiên đứng lên, nếu như đây là một trận chiến, nếu như trận chiến này cô đã thua rồi. Vậy thì cô tuyệt đối không muốn nhận thua trước mặt Bạch Thiên Nhiên. Cho dù thua cô cũng phải có kiêu ngạo của bản thân mình. Tôi biết mục đích của cô cũng hiểu rõ động cơ của cô. Có điều rất đáng tiếc, cô tìm lầm người rồi.

đầu bên kia điện thoại là cô Thừa Diệu. Cái cô ta cần chính là anh sống không bằng chết, khiến anh đau khổ. Để anh nếm hết những gì cô ta từng trải qua, chỉ có gocchuyenaudio.com, như vậy mới có thể bình phục lửa hận thù trong lòng cô ta. Anh sẽ giúp em phải không? Bạch Thiên Nhiên nhất định phải trả thù. Cố Thừa Diệu, và cả Diêu Hữu Thiên có thể khiến Cố Thừa Diệu đau khổ. Còn có tất cả những người có quan hệ với Diêu Hữu Thiên và Cố Thừa Diệu, cô ta không muốn bỏ qua cho một người nào. Cho dù em có quyết định gì, là tốt hay xấu, anh đều sẽ giúp em, phải không? Phải, Chỉ Hướng Đông gật đầu, hắn đã qua trung niên nhìn tinh thần cực tốt. Muốn làm gì thì làm, anh sẽ giúp em, Bạch Thiên Nhiên cười, trên khuôn mặt tinh tế lộ ra nụ cười sán lạn. Tựa người vào lòng Chỉ Hướng Đông, lúc này cô ta giống như một con mèo hoang nhu thuận. Cô ta đã sớm quyết định mục tiêu, cho dù con đường này khó đi đến mức nào. Cho dù cuối cùng là cái chết, cô ta cũng sẽ không lùi bước mà đi đến cùng. Những kẻ đã từng làm tổn thương cô ta, những kẻ đã từng làm nhục cô ta đã nắm chặt lưỡi dao sắc bén để báo thù. Cô ta muốn tống những kẻ đó, từng người một xuống địa ngục. Cách chương.